Tôi ghét anh, đồ du côn. Chương 2, đánh lừa. Tôi khẽ vòng tay ra sau, véo vào hông một cái. Ôi má ơi, đau thấu xương, ứa nước mắt. Tôi thầm rên rỉ, nhưng thôi, vì tương lai con em chúng ta phải nhẫn nhịn. Tôi cố làm cho khuôn mặt mình thảm nhất có thể, rồi ngước lên nhìn bọn lưu manh. Một giọt, hai giọt nước mắt long lanh chảy ra trên khuôn mặt tôi. Năm thằng lưu manh nhìn tôi sửng sốt. Ô hô, thành công rồi. Tôi kỳ thầm trong bụng, chiêu này của tôi đến sắt đá cũng động lòng cơ mà. Tôi lại tiếp tục vở kịch bằng cách vẽ cho chúng hình ảnh một cô tấm thời hiện đại. Các anh ra cho em, em nghèo lắm. Mẹ em bệnh nằm lìa giường, bố em say xỉn riết, cứ không vừa lòng chuyện gì là ông ấy lôi em ra đánh. Các anh để em đi, nếu không, không thể em ông ấy sẽ lồng lộn lên đánh cả mẹ em mất. Tôi đưa tay lên chấm chấm nước mắt, trong lòng tự cảm thấy có lỗi về bố. Nhưng thôi, vì đại nghĩa sẽ thân mà. Đúng như tôi dự đoán, vở kịch thành công ngoài mong đợi. Năm thằng lưu manh quay ra nhìn nhau xì xào bàn tán. Thế thôi, để con nhỏ này đi. Ừ, để xem khác. Thì tội. Ô, tôi cứ thầm trong bụng, chuẩn bị nâng gót ngọc rời khỏi cái nơi tối tăm mù mịt này, thì một giọng nói lạnh lùng và chút giễu cợt vang lên, tựa như lời sấm truyền. Lũ ngốc, nhìn vào đồng phục của cô ta xem. Là thằng hoàng tử du côn. Không hẹn mà gặp, sáu đôi mắt cùng cả tôi cùng nhìn lên đồng phục trên người tôi. Ôi trời ơi, thế là bể tan tành vở kịch cô tấm của tôi rồi. Năm thằng tài xế vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngơ, ngác ngác còn đài vàng. Đấy là đồng phục trường Thanh Đằng, trường học của con nhà giàu. Cái thằng chết tiệt ấy lại vàng lên. Vậy mà lúc đầu tôi còn mê mẩn khen hắn đẹp trai nữa chứ. Đúng là ngốc, một vở kịch hoàn hảo như thế, vậy mà đến phút cuối lại bị hắn làm bể tan tành. Ước gì tôi có cánh tay thật dài để vươn đến vặn cổ hắn lộn ngược ra đằng sau cho bõ ghét. Năm thằng bé xê quay lại nhìn tôi, nghiến răng ken két, mắt nổi cả vằn đỏ. Này, các anh bình tĩnh đã. Tôi lẩy bẩy nói, trong lòng không khỏi run sợ. Chỉ còn một cách là đánh vào nỗi sợ của con người, đó là chết. Này anh đẹp trai ơi, tôi thu hết can đảm, tôi gọi to. Cô gọi tôi. Cái thằng mách dịch hỏi lại, ánh mắt lạnh lùng quét sang người tôi, khiến tôi dựng cả tóc gáy. Đồ ngu, đây ngoài mi ra còn ai đẹp trai nữa chứ. Tôi hằn học nghĩ, nhưng bên ngoài vẫn dịu dàng nở nụ cười hình bán nguyệt. Tôi để ý từ nãy đến giờ rồi, hình như anh đã hút rất nhiều thuốc. Rồi sao? Cả sáu thằng du côn đều nhìn tôi chăm chăm. Tôi nuốt lông bọt, nói tiếp. Hút thuốc lá không chỉ có hại đến sức khỏe, nhan sắc mà còn làm giảm tuổi thọ con người. Tôi thấy người hút nhiều như anh ít nhất cũng phải chết sớm hơn người bình thường 10 năm. Năm thằng bé xê nhìn tôi bằng cái nhìn nảy lửa, bẻ tay lụm lốp. Cứ như câu nói vừa rồi của tôi là nguyên nhân gây ra đại chiến thế giới lần thứ 3 vậy. Chẳng lẽ lại phản tác dụng? Má ơi, con chưa muốn chết sớm. Còn danh, dám rủa đại ca tuổi thọ. Một thằng trong bọn quát lên. Tôi đưa tay vội ôm lấy đầu. Thì dừng lại. Lại là cái giọng nói lạnh lùng ấy, nhưng bù lại, nó đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. Thằng hoàng tử du côn mắc dịch ấy bình thản đi đến đứng đối diện trước mặt tôi, khẽ khoát tay ra hiệu cho đám đàn em tản ra, rồi khẽ cười nhếch môi. Hắn hỏi tôi, có hại ra sao? Cô nói thử đi chứ. Đúng sở trường của tôi rồi. Tôi nhìn hắn cười rõ tươi, bắt đầu vào một vai thần đồng ưu tú. Thuốc lá giết chết một nửa số người sử dụng nó. Một nửa số này chết ở tuổi trung niên. Trung bình một ngày trên thế giới có khoảng 10.000 người chết vì thuốc lá. Năm thằng du côn như nuốt phải mật đắng, mắt cắt không còn giọt máu. Còn tay hoàng tử du côn thì vẫn bình thản như không. Mạnh dạn hơn mới được. Hút thuốc lá gây ra các bệnh lý ở hệ hô hấp, đặc biệt là phổi, mạch máu. Gây ung thư ở các bộ phận khác nhau như môi, thanh quản, thực quản, tử cung. Tôi thao thao bất tuyệt một hơi dài, mà khuôn mặt hắn vẫn cứ lặng như tờ mới tức chứ. Thôi được, với một người đẹp trai như hắn thì nhan sắc rất là quan trọng. Vì thế nên tôi tiếp tục để thêm. Hút thuốc lá nhiều gây vàng da, mọc mụn, rỗ, mắt lờ đờ, trắng đục, rụng tóc, răng vàng, môi trắng bệch. Tôi cố gắng vẽ cho hắn hình ảnh về một con người xấu xí cực độ, mong sao hắn hoảng lên, kéo lũ đàn em đến nhà thương điên, lộn, bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Nhưng thằng cha ấy vẫn bình thường như cái giường. Ôi kìa, xem làn da hắn trắng không tỉ vết, tóc hắn nhuộm màu nâu hạt sẻ, môi đỏ, sắc trắng và đều. Ôi, làm sao bây giờ? Thôi không được rồi, chỉ còn cách cuối cùng. Đánh lạc hướng, tôi cố gắng bình tĩnh, lôi trong túi xách ra một tờ giấy và một cái bút. Tôi vẽ loằng ngoằng về con đường di chuyển của thuốc lá gây ảnh hưởng đến gan và phổi trên tờ giấy, rồi đưa cho hắn xem. Năm thằng bạch dê cùng súm lại xem tờ giấy, khuôn mặt có vẻ căng thẳng. Đúng là một lũ đần. Thời cơ đây rồi. 1, 2, 3. Tôi co càng chạy thục mạng, cố thoát ra khỏi cái ngõ tăm tối. Đến khi cảm nhận được ánh nắng mặt trời chói chang và những khuôn mặt thân thương và bình dị, tôi mới dừng bước thở hổn hển. Mệt quá. Muốn bắt nạt một cô nương ơ, đợi kiếp sau đi nhé. Nói rồi, tôi bước thong dong trên vỉa hè ngập tràn ánh nắng, ưu ái tặng cho những người bán hàng rong một nụ cười dịu dàng. Và đáp lại tôi là những tiếng lầm bầm. Con này bị khủng hay sao mà cứ cười miết. Đúng là đau hơn hoạn. Nhưng thôi chết rồi, tôi đưa tay lên xem giờ. Mà ơi, muộn mất 10 phút rồi. Tôi lại tiếp tục dùng căng hải chạy đùa với thời gian. Lời bố tôi dạy cấm có sai, phải tránh cái lũ du côn càng xa càng tốt.